Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 236, khiến cho náo động. Góc chuyện audio.com. Nữ sinh cao cao này nhanh chóng gọi điện thoại. Nói, uy, lão Lục à, cửa nhà ăn thứ ba. Phát hiện một soái ca. Cấp bậc, cực phẩm, thuộc tính, thịt tươi non. Theo như tôi nhìn, cao 1,83m, thể trọng 67kg. Số đó 3 vòng lần lượt là 98, 69, 91, chân số 40, nhanh đến, over, này, lão đại, soái ca có phải hay không mặc áo sơ mi trắng Hermes, quần jean neighborhood, hiện tại, anh ta ánh mắt u buồn hẳn là đang nhìn về phía, ách, phía WC nữ, over, ai, lão Lục, người như thế nào biết được, vô nghĩa, nghiêng mặt nhìn bên trái, ngẩng đầu 45 độ. Vì thế, nữ sinh cao cao xoay người ngẩng đầu liền thấy được nữ sinh mặt búp bê ngay cửa nhà ăn. À, lão Lục, ngươi cũng ở đó à. Địa hình cư nhiên còn tốt hơn cả ta. Khen tị trắng trợn, bất quá, cũng may ta còn có ưu thế bẩm sinh. Đó là đương nhiên, nơi nào có soái ca liền có ta tồn tại. Thôi, ngươi ngày hôm qua không phải còn đánh cuộc với ta nói. Sau khi Âu Minh Hiên đi rồi, đại học C trong vòng 100 năm đều sẽ không xuất hiện một Âu Minh Hiên khác. Người đứa nhỏ này như thế nào lại thiếu tâm nhãn như vậy chứ? Khổng Tử nói, thời gian như con nước trôi. Đạo lý này ngươi hiểu hay không? Đừng cùng ta nói lời vô nghĩa. Ta muốn chụp hình soái ca. Over, over, nữ sinh mặt búp bê cúp máy. Đem camera nhắm ngay Nam Cung Mạc. Hạ Úc Huân vừa đi ra khỏi WC liền nhìn thấy hướng nhà ăn với một mảng lớn đủ mọi màu sắc. Hơn nữa, đi thông trên đường nhà ăn đang không ngừng có nữ sinh chạy như điên. Oh, my God, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình chỉ là để mặc chờ ở cửa nhà ăn thôi mà. Hạ Úc Huân vẻ mặt khiếp sợ. Nữ sinh này là chuyện như thế nào? Như thế nào hệt như tiêm máu gà? Bất quá, tình cảnh này thật đúng là quen thuộc a, năm đó Âu Minh Hiên kia cũng thường xuyên dẫn đến loại náo động này. Vì đi tìm Nam Cung Mạc, Hạ Úc Huân không thể không chen vào. Này này, đừng chen lấn a, phắc, dây nội y của lão nương đều thiếu chút nữa bị chen lấn mà rớt ra đây. Mọi người đang chen chúc nghe thấy thanh âm trung khí 10 phần. Vô ý xoay đầu lại. Sau đó đột nhiên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ách, này không phải Hạ học tỷ sao? No, một truyền kỳ trong bảng của đại học C. Thần thoại vĩnh viễn bất bại. Chị ấy không phải đã tốt nghiệp sao? Chẳng lẽ học tỷ sau khi nghe tin, ngàn dặm xa xôi chạy tới xem soái ca. Người nhận ra Hạ Úc Huân càng lúc càng nhiều. Mọi người thiên mã hành không mà suy đoán. Theo bản năng mà nhường đường cho Hạ Úc Huân. Sau đó, mọi người mắt thấy Hạ Úc Huân một đường đi tới trước mặt soái ca. Hai nữ sinh khóc thút thít ôm nhau. Nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Soái ca bị học tỷ ăn luôn rồi. Hạ Úc Huân hao hết trăm cay ngàn đắng mới chen vào được. Thở hồng hộc mà đứng trước mặt Nam Cung Mạc. Nói, bạn học Mạc, tôi nói, bạn rốt cuộc làm cái gì? Nam Cung Mạc vẻ mặt vô tội. Đáp, em chỉ là đứng ở chỗ này, yên lặng mà chờ chị. Được rồi, tôi tin tưởng, Hạ Úc Huân bất đắc dĩ nói. Lúc này, trong đám người truyền đến tiếng bàn tán xôn xao. Học tỷ hình như quen biết soái ca a. Nữ sinh Tàn Nhang Hồ Nghi nói. Nữ sinh mặt búp bê kinh hô một tiếng. Wow, không hổ là học tỷ mà ta sùng bái nhất. Động tác chính là nhanh chóng. Bọn họ phát triển đến bước nào rồi? Một lũy, hai lũy, ba lũy, hay là, đánh toàn lũy, ta còn có cơ hội hay không? Ô ô ô, nữ sinh mặt búp bê lại là một tiếng thét chói tai. À, học tỷ vượt tường, vậy Âu học trưởng làm sao bây giờ? Hạ Úc Huân ai thán, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu cái gì cũng chưa làm như vậy, nếu lại làm chút gì còn đến mức nào a? Nam Cung Mặc thần sắc tự nhiên mà ứng đối với vòng vây của mọi người. Nói, chị đã xong, chúng ta đi ăn cơm đi. Được, ăn cơm, tôi đều sắp đói chết rồi. Hạ Úc Huân mới đi về phía trước được vài bước. Nam Cung Mặc nhanh chóng theo đi lên, đến bên cạnh cô nắm tay cô. Sau đó, dường như không có việc gì mà đi về phía trước. Nắm tay. Một lũy, tức khắc, thanh âm tan nát cõi lòng của các nữ sinh. Rơi xuống đầy đất, không sao không sao, mới một lũy mà thôi. Tiếp tục quan sát, hôm nay nhân khí nhà ăn số 3 vô cùng nhiều. Ngay cả đường đi đều đứng đầy người. Mạc, cậu ngồi chờ tôi đi múc cơm. Đúng rồi, cậu thích ăn món gì? Hạ Úc Huân buông túi hỏi. Em cùng đi với chị. Nam Cung Mặc vừa muốn đứng lên đã bị Hạ Úc Huân ép ngồi xuống. Nói, ngoan ngoãn ngồi cho tôi. Tự nhìn xem chuyện tốt cậu làm. Em làm sao vậy? Nam Cung Mặc vẻ mặt vô tội. Hạ Úc Huân ý bảo cậu nhìn xem nhà ăn kín người. Nói, cậu nếu đi múc cơm, thầy bán cơm người ta sẽ thực bối rối. Cho nên, vẫn là tôi đi thôi. Đưa hộp cơm đây, Nam Cung Mặc buồn bực không thôi mà đem hộp cơm đưa cho cô. Trường học này quá khoa trương đi, nữ sinh nhiều như vậy thì thôi. Một đám thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi. Thật là càng lúc càng hối hận tới cái nơi đầm rồng hang hổ này. Hiện tại hối hận còn kịp hay không a, cách chương.